and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 289, Nhi Tử, chờ ta trở lại. Lão đại, ngươi điên rồi sao? Tạ Giải sợ tới mức hồn bay lên trời, trên bầu trời tia chớp như thế dày đặc, đây chính là thiên uy à. Kinh khủng hơn chính là, bởi vì quá dày đặc, mảng lớn tia chớp ngưng kết thành hình cầu, trên không trung răng khắp nơi. Cái đồ vật này không cần đi đụng chạm, chẳng qua là dùng con mắt nhìn, cũng có thể cảm nhận được nó cái kia hủy thiên diệt địa giống như khủng bố năng lượng. Đừng nói chuyện, sợ mà nói liền nhắm mắt. Đường Vũ Lân thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Tốc độ của hắn quá là nhanh. 1000 mét khoảng cách thoáng qua đã đến, sau một khắc, hắn đã đón cái kia không trung mảng lớn tia chớp đụng phải đi lên. Xong đời. Tạ Giải theo bản năng nhắm mắt, cùng đợi kinh khủng kia lôi đỉnh tia chớp đã đến. Nhưng mà, làm hắn ngoài ý muốn chính là, không có bất kỳ không dễ chịu cảm giác xuất hiện. Tình huống như thế nào? Một lần nữa mở ra mắt, hắn nhìn đến ấy, là một mảnh lam tử sắc thế giới. Cái này một cái chớp mắt trước mắt mỹ lệ không khỏi làm hắn có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Hắn phát hiện, mình và Đường Vũ Lân không biết lúc nào, đã bị ôm trọn tại một cái sáng màu tím quang cầu bên trong. Chung quanh sáng màu tím, giống như là nghiêm chỉnh khối tử thủy tinh tạo hình mà thành bình thường. Tại đây tử thủy tinh bên ngoài, còn có không đứt lập lòe sáng tối tử kim sắc vầng sáng chấn động. Từng đoàn tia chớp không ngừng oanh kích mà đến. Rơi tại ở trên, chẳng những không thể dung chuyển mảy may, vậy mà tựa hồ còn phai mờ biến mất lấy. Quay đầu lại nhìn Đường Vũ Lân, chỉ thấy hắn liền như vậy yên lặng ở giữa không trung khoanh chân ngồi xuống. Sau lưng Kim Long Vương hai cánh giãn ra, sắc mặt bình tĩnh, mang theo vài phần mừng rỡ. Bốn đen một vàng xanh ba vàng cam tám cái hồn hoàn quay chung quanh tại chung quanh thân thể thượng hạ luật động. Chỗ trán hoàng kim tam xoa kích phù văn trở nên đặc biệt rõ ràng. Hắn đây là muốn làm gì à? Tạ Giải trợn mắt há hốc mồm nhìn xem. Rút cuộc, hắn phát hiện một tia không đúng. Cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. Cái kia thủ hộ lấy bọn hắn sáng màu tím quang cầu, tự nhiên là từng đám cây dây leo bệnh mà thành. Chỉ là bởi vì cái này dây leo bản thân đã tại lôi đỉnh tia chớp oanh kích bên trong trở nên quá mức sáng ngời. Thế cho nên tựa như nhất thể. Đây là lôi minh diêm ngục đằng. Tạ Giải rút cuộc trong lòng mình tìm được đáp án, nhưng đang tìm đến đáp án đồng thời, nhưng trong lòng thì rung động càng hơn. Lão đại đây là đang làm gì đó? Lôi minh diêm ngục đằng, chẳng lẽ nói, hắn tại hấp thu chính mình thứ 9 hồn hoàn hay sao? Đúng vậy, Đường Vũ Lân chính là tại hấp thu chính mình thứ 9 hồn hoàn. Chuẩn xác mà nói, là lôi minh diêm ngục đằng cảm nhận được biển cả phía trên bị hắn dẫn động vô biên vô hạn lôi đỉnh tia chớp hoan hô nhảy nhót. Không ngừng thúc giục hắn, đều muốn xâm nhập trong đó, hấp thu khổng lồ kia năng lượng. Từ khi lôi minh diêm ngục đằng trở thành Trương Qua Dương hồn linh về sau, nhiều năm qua một mực bị Trương Qua Dương áp chế, không cho phép nó hấp thu bất luận cái gì lôi đình, để tránh xuất hiện tự bạo nguy hiểm. Mà đối với lôi minh diêm ngục đằng mà nói, hấp thu lôi đình năng lượng, chính là nó bản thân bản năng. Đơn giản mà nói, lúc này nó giống như là một cái đói bụng vô số năm mãnh thú, đột nhiên thấy được cao chất lượng ngon miệng đồ ăn, như thế nào còn có thể nhịn được. Nó sở dĩ phản bội Trương Qua Dương, cũng là bởi vì nhiều năm qua một mực bị đè nén lấy bản tính. Trương Qua Dương lại thủy chung chưa từng thực hiện lời hứa. Đối với vị kia ký chủ, nó trong lòng đã sớm tràn đầy oán hận. Mà đi theo Đường Vũ Lân đến nay, tuy rằng thời gian cũng không dài, nhưng tại khi La Quất Kim Hương dưới sự trợ giúp, nó đạt được Đường Vũ Lân tự nhiên chi tử thoải mái, bản thân thương thế chẳng những khỏi hẳn, hơn nữa còn đền bù rất nhiều bản thân vấn đề. Giờ này khắc này, nó sở dĩ không hề cố kỵ có can đảm xuất hiện ở bên ngoài, hơn nữa toàn diện thôn phệ lôi đình lớn mạnh bản thân, liền là bởi vì chính mình có Đường Vũ Lân thủ hộ. Tự nhiên chi tử khí tức gia trì, căn bản không cần lo lắng bản thân bởi vì cuồng bạo quá độ mà phát sinh tự bạo tình huống. Huống chi, nó vị này ký chủ không chỉ là tự nhiên chi tử, càng là hải thần chi tử a. Tại biển cả phía trên, hải thần chi tử lực lượng muốn vượt xa tự nhiên chi tử. Dày đặc thủy nguyên tố chính là nó hạch tâm bảo vệ tốt nhất. Không biết bao nhiêu năm rồi, lôi minh diêm ngục đằng còn chưa bao giờ giống giờ này khắc này như vậy, có thể như thế thoải mái thôn vệ cùng hấp thu trong không khí lôi nguyên tố. Bản năng thôn vệ cùng bạo lôi nguyên tố, thậm chí không tiếc tự bạo mà chết. Đây là thiên tính của nó, như thế thoải mái đầm đìa thôn vệ, so bất kỳ vật gì đều càng có sức thuyết phục. Tại Đường Vũ Lân chủ động đem nó phóng xuất ra, mặc kệ nó tự do tự tại hấp thu tia chớp lôi đình. Hơn nữa dùng bản thân thủy nguyên tố thủ hộ lấy nó, khiến nó không cảm giác được nửa phân bản thân nguy cơ thời điểm, nó cũng đã triệt để đối với Đường Vũ Lân khăng khăng một mực rồi. Dung hợp ở một chỗ lôi minh diêm ngục đằng, không hề giữ lại hấp thu khổng lồ lôi đình chi lực lớn mạnh bản thân. Lôi đình tia chớp mỗi một lần oanh kích, đều có thể khiến nó rõ ràng cảm nhận được chính mình tại trở nên cường đại. Lôi Minh Diêm Ngục Đằng tại mới ra sinh thời điểm, cơ hồ là tất cả hồn thú tu luyện chậm nhất một loại, mà khi nó đến rồi vạn năm trở lên cảnh giới, rồi lại là tất cả hồn thú bên trong tu luyện nhanh nhất một cái. Nhưng bi ai là, một khi đến rồi vạn năm trở lên cảnh giới, lúc tốc độ tu luyện của nó quá nhanh thời điểm, mỗi một lần tu luyện, nếu như lôi đỉnh đầy đủ, cũng có thể sẽ dẫn đến nó bản thân hủy diệt. Đây là một loại tràn ngập hủy diệt tính thực vật hệ hồn thú, nhưng lại không làm vậy sao một loại vận mệnh không may hồn thú a. Mà giờ này khắc này, Đường Vũ Lân cái này Lôi Minh Diêm Ngục Đằng, lại có thể nói là tất cả đồng loại trong may mắn nhất một cái, hắn tìm được một cái có được vị diện chi chủ quyến luyến, càng là thần cách chi tử ký chủ. Nó rút cuộc có thể không kiêng nể gì cả đi hấp thu. Nếu như hắn sẽ thút thít nỉ non, như vậy, lúc này dù sao đã cảm động lệ rơi đầy mặt. Nó vì lựa chọn của mình mà may mắn. Nếu như không phải nghe theo khi La Bất Kim Hương khuyên bảo, nó cũng chỉ có thể theo sau Trương Qua Dương cùng một chỗ già đi, cùng đi hướng tử vong. Thậm chí cả đời đều khó có khả năng lại đắm chìm trong lôi đình thế giới bên trong thoải mái đầm đìa. Mà Lôi Minh Diêm Ngục Đằng hấp thu, cũng không có đối với mây đen sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặt biển bên trên mây đen tựa hồ ở dưới trầm, nương theo lấy cái kia từng tiếng lôi đình nổ vang, toàn bộ biển cả bắt đầu dần dần sôi trào, từng cỗ một cuồng phong bất ngờ xuất hiện, sóng biển rõ ràng bắt đầu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Đáng sợ hơn chính là, thẳng đến lúc này giờ phút này, như trước không có một giọt mưa máng xối xuống. Quen thuộc biển cả người cũng biết, lúc bão tố tiến đến thời điểm, biển cả công tác chuẩn bị thời gian càng dài, bão tố lại càng là khủng bố. Mà đối với đấu la liên bang ba đại hạm đội mà nói, điều này cũng làm cho bọn hắn có càng thêm đầy đủ thời gian tiến hành công tác chuẩn bị. Ba đại hạm đội từng chiếc thuyền nhanh chóng dựa sát vào, từng đám cây cực lớn cột sắt từ cỡ lớn thuyền bên trên thò ra, cùng chung quanh thuyền liên tiếp ở một chỗ. Nương theo lấy phần đông thuyền tụ cùng một chỗ, từng đám cây cột sắt lẫn nhau tương liên về sau, lại đem bọn hắn lẫn nhau khoảng cách gần hơn. Phóng nhãn nhìn lại, tại mặt biển bên trên dường như xuất hiện một mảnh cao thấp bất bình lục địa tựa như. Dùng ba chiếc mẫu hạm làm trung tâm, tất cả ba đại hạm đội thuyền tất cả đều liên tiếp ở một chỗ. Ba chiếc mẫu hạm giống như là ba cái trụ cột, mà những hạm thuyền khác chỉnh tề xếp đặt. Toàn bộ xếp đặt đều như vậy đi qua liên bang tinh vi đo lường tính toán đấy, có thể thừa nhận trình độ lớn nhất bão tố đấy. Cái này là đấu la liên bang hạm đội hợp tung liên hoành. Chuyên môn nhằm vào trên đại dương bao la tùy thời có khả năng xuất hiện khí trời ác liệt. Mẫu hạm trên boong thuyền từng cái hồn đạo chiến đấu cơ đã bị dẫn vào khoang bên trong cố định đứng lên, để tránh tại bão tố mang đến chấn động xuống xảy ra vấn đề. Hãn hải đấu la thủy trung lơ lửng tại mặt biển bên trên, yên lặng cảm thụ được chung quanh thủy nguyên tố biến hóa. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, thủy nguyên tố giống như là đã có sinh mệnh bình thường, không đứt hướng về không trung bốc lên lấy. Đáng sợ hơn chính là không trung lúc này lôi đỉnh tia chớp đã sớm hóa thành một mảnh lôi đình địa ngục bình thường. Dùng tu vi của hắn, đều muốn cảm giác được sợ hãi. Dưới tình huống bình thường, có hắn tại, tính là gặp phải bão tố cũng căn bản không cần lo lắng, dùng hắn cùng biển cả thân hòa độ, phất tay giữa đều có thể xua tán mây đen. Nhưng hôm nay tình huống xác thực hoàn toàn đặc thù đấy. Hắn dường như đã mất đi biển cả quyến luyến, bản thân tu vi nhận lấy rất lớn áp chế. Càng không khả năng lại đi khống chế mây đen, nhất là lúc lôi đình tia chớp cường thịnh đến trình độ như vậy dưới tình huống. Càng không cách nào trực tiếp đi làm nhiễu. Càng xem, hãn hải đấu la càng cảm thấy trước mắt một màn không hề giống là con người làm ra tình huống. Bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nhân loại có thể điều động khủng bố như thế lôi đình cùng thủy nguyên tố lực lượng. Cái này căn bản không phải nhân loại có thể làm được, coi như là cực hạn đấu la cũng không được. Hắn đã là thân cận nhất biển cả cực hạn đấu la, hắn tự hỏi cũng không có khả năng hoàn thành. Chẳng lẽ nói, tại trong biển rộng có một đám hung thú, ít nhất cũng là hai cái tương đương với cực hạn đấu la tồn tại hung thú, phân biệt điều động thủy nguyên tố cùng lôi nguyên tố. Hơn nữa bọn hắn còn có biển cả chiếu cố, so với chính mình càng có thể đạt được lực lượng đại hải, lúc này mới có thể tạo thành như thế thiên tượng. May mắn, nhân loại khoa học kỹ thuật sớm đã tiến bộ đến hồn thú không cách nào sánh bằng trình độ, hắn cũng không cần lo lắng quá mức, bằng không mà nói, tình huống này thật đúng là có chút phiền toái đây. Liền xem một chút bọn hắn đến cùng có thể như thế nào. Bão tố lại mãnh liệt, cũng không có khả năng đánh vỡ chính mình ba chi hạm đội hợp tung liên hoành. Về phần cái kia hai cái hung thú, nếu như bọn hắn dám can đảm xuất hiện lời nói, để bọn hắn cảm thụ một chút chính mình tứ tự đấu khải lực lượng. Oanh long long, lại là một mảng lớn lôi đình nổ vang vang lên. Bầu trời tại đây một cái chớp mắt đều bị lôi đình làm nổi bật đã thành ám tử sắc. Phốc, nơi xa mặt biển bên trên, một đạo cột nước đột nhiên phóng lên trời, chớp mắt nhảy vào mây đen bên trong, đem mây đen cùng biển cả liên tiếp ở một chỗ. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt cơ hồ là thốt ra. Long hấp thủy. Long hấp thủy, lại được gọi là thủy long quyền, là biển cả phía trên vòi rồng, chỉ có tại cực kỳ ngẫu nhiên dưới tình huống mới có thể xuất hiện, nhưng cực kỳ lực phá hoại. Là phong cùng thủy kết hợp, là trọng yếu hơn là long hấp thủy xuất hiện, đối với nhân tâm ảnh hưởng tuyệt đối là cực lớn đấy. Phốc, lại là một tiếng. Ở bên phía sau, lại là một đạo long hấp thủy xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo có một đạo, chí ít có hơn 10 đạo long hấp thủy nhao nhao xuất hiện ở hạm đội chung quanh. Biển cả hoàn toàn sôi trào. Nguyên bản chỉ có hơn 10 thước cao sóng biển chớp mắt bành trướng đến rồi 100 mét. Giống như là bị bầu trời hấp xả bắt đầu tựa như. Ba đại hạm đội bắt đầu kịch liệt thượng hạ di động. May mắn có hợp tung liên hoành. Tựa như lục địa bình thường khổng lồ tồn tại ngập trời sóng biển bên trong thượng hạ nhấp nhô. Nhưng cuối cùng hay vẫn là có thể tạm thời ổn định lại. Trần Tân Kiệt sắc mặt đã trở nên vô cùng khó coi, không ngừng truyền đạt lấy một đạo lại một đạo mệnh lệnh. Cùng thiên nhiên lực lượng so với, nhân loại khoa học kỹ thuật có thể hủy diệt, lại không có thể khống chế. Biển cả lại có thể nói là thiên nhiên khổng lồ nhất sức mạnh to lớn. Hiện tại chỉ có thể là bị động thừa nhận, đồng thời tìm kiếm lấy kẻ cầm đầu, chờ đợi sự xuất hiện của nó. Vô luận là ai, làm như vậy cuối cùng sẽ là có mục đích là, đều muốn dựa vào cái này đánh bại chính mình ba đại hạm đội sao. Cái kia tuyệt đối không thể nào. Từng đạo thủy long quyền bắt đầu hướng vào phía trong khép lại, cực kỳ giống tận thế tiến đến cảnh tượng. Thủy long quyền những nơi đi qua, vài trăm mét sóng lớn hung hăng phát tại từng chiếc tàu chiến phía trên. Rất nhiều loại nhỏ tàu chiến trực tiếp đã bị che mất đi vào, sau đó mới tại cỡ lớn tàu chiến hợp tung liên hoành phía dưới cho một lần nữa mang ra mặt biển. Lúc thủy long quyền trực tiếp quét sạch tới đây thời điểm, tất cả thuyền viên đều chỉ có thể ở khoang bên trong nắm chặt bên cạnh mình kiên cố đồ vật, ổn định thân hình. May mắn, tất cả tàu chiến nội bộ khoang đều cũng có phong kín công năng đấy, bằng không mà nói, như thế cơn sóng gió động trời cũng sớm đã đem khoang bên trong tràn đầy nước. Cái này là thiên nhiên lực lượng. Trần Tân Kiệt như trước lơ lửng tại không trung bên trong, vô luận ai nước biển hay vẫn là lôi đình, đều không thể đến thân thể của hắn phụ cận. Tại cái kia từng cỗ một thủy long quyền trùng kích phía dưới, tại vài trăm mét sóng biển dưới tác dụng, ba đại hạm đội hợp tung liên hoành chi trận thượng hạ nhấp nhô, không ngừng bị sóng biển cuốn đi, khi thì vứt lên, khi thì hạ xuống. Nhưng Trần Tân Kiệt có loại cảm giác, tại sóng lớn dưới tác dụng, hạm đội đang tại bị tốc độ cao cuốn đi. Bất luận cái gì ra đa tại loại này thiên tượng bên trong đều như vậy không cách nào sử dụng. Hết thảy đều chỉ có thể đợi bão tố qua về sau. Một lần nữa đi tính toán. Cho dù là đại đa số thời gian đều sinh hoạt tại trên đại dương bao la thuyền viên đoàn, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này tận thế giống như cảnh tượng. Kịch liệt lắc lư làm thuyền viên đoàn cũng không khỏi xuất hiện nôn mửa dấu hiệu. Bọn hắn chỉ có thể là khổ trèo chống lấy. May mắn có hợp tung liên hoành, nếu không loại này quy mô bão tố, chỉ sợ chỉ có mẫu hạng mới có thể bảo đảm bình an vô sự, đã liền tàu chiến đấu rất có thể đều gặp phải nguy hiểm. Loại nhỏ tàu chiến càng là chắc chắn sẽ lật úp. Bão tố bình thường tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng hôm nay cái này bão tố nhưng không có nửa phân muốn ngừng xu thế. Rất có càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác. Cái này khổ thuyền viên đoàn, kịch liệt lắc lư để cho bọn chúng đại lượng thể lực tiêu hao. Còn muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần làm ra các loại ứng đối. Trong lúc nhất thời, ba đại trong hạm đội bộ phận, hoàn toàn ở vào rối ren bên trong. Mưa to mưa như chút nước mà xuống. Giống như là từ trong bầu trời đem nước ngã rơi bình thường. Đã liền mưa đều như vậy mặn mùi tanh đường. Hiển nhiên là trực tiếp đem nước biển hút vào không trung lại rơi xuống kết quả. Tại khổng lồ kia mà nước bên trong. Ánh mắt hoàn toàn bị che khuất. Thế cho nên hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt đều không thể không một lần nữa trở lại mẫu hạm phía trên. Đóng bộ chỉ huy phòng lái, Trần Tân Kiệt tuy rằng trên người không có nhiễm một tia mưa, nhưng sắc mặt lại so nước còn muốn trầm ngưng. Bên ngoài là trắng xóa thế giới, cho dù mẫu hạm như vậy thể tích, cũng đang kịch liệt thượng hạ dao động. Điện chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một gã thiếu tướng tham mưu, đồng thời cũng là chiến thần điện chiến thần trung niên nhân đi vào Trần Tân Kiệt bên cạnh hỏi. Tuy rằng trong phòng lái cũng đang không ngừng lắc lư, nhưng hắn đứng ở nơi đó lại như là đính tại rồi trên mặt đất tựa như. Đợi, Trần Tân Kiệt lời ít mà ý nhiều nói. Vô luận là ai, phát động khổng lồ như vậy thiên tượng biến hóa, cũng không có khả năng bền bỉ. Cho dù là biển cả vô cùng chiếu cố hải hồn thú cũng không được. Mà đối với ba đại hạm đội mà nói, trừ rồi mỏi mệt bên ngoài, trên thực tế cũng không có gì quá lớn nguy hiểm. Hợp tung liên hoành gần như có thể chống lại bất luận cái gì quy mô bão tố. Trừ phi là toàn bộ thế giới thật muốn hủy diệt rồi. Vâng, tham mưu cung kính đáp. Trần Tân Kiệt lông mày nhíu chặt, không thể nghi ngờ. Lần này đối với Tinh La Đế Quốc hành động muốn đẩy sau rồi. Như vậy một trận quy mô bão tố qua đi. Những thứ khác không nói. Các tướng sĩ đầu tiên liền cần nghỉ ngơi và hồi phục. Hạm đội cũng cần tiến hành kiểm tra đo lường. Xem một chút có cái gì hay không tổn hại địa phương. Tại không có bất kỳ manh mối dưới tình huống, đợi lại là biện pháp duy nhất. biển rộng mênh mông phía trên, gặp phải loại tình huống này, mặc kệ hắn cá nhân thực lực như thế nào cường đại, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tinh La Đế Quốc? Cái gì? Đái Thiên Linh linh hồn dùng mình một cái, liền từ chính mình vương tọa bên trên đứng lên. Trước mặt Thánh Linh Đấu La làm hắn sinh ra một loại hoảng hốt cảm giác. Nàng thật sự là thật đẹp, xinh đẹp thánh khiết, dường như không ăn nhân gian khói lửa bình thường. Cho dù là biết rõ nàng đã qua tuổi trăm tuổi, càng là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Vị này hoàng đế bệ hạ tại lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, hay vẫn là nhịn không được sinh lòng chập chờn. Mà khi hắn nghe được vị thánh linh đấu la theo như lời nói lúc, lại giật mình trực tiếp đứng lên. Mặc dù trong khoảng thời gian này bọn hắn vẫn luôn tại làm lấy chuẩn bị, cũng vẫn luôn biết rõ liên bang sẽ khởi xướng một trận nhằm vào Tinh La đấu linh hai nước chiến tranh. Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới trận chiến tranh này sẽ đến mức như thế cực nhanh. Địch nhân đã gần trong gang tấc, chính mình nhưng là mờ mịt không biết. Dựa theo thánh linh đấu la theo như lời, tối đa 3 ngày, liền sẽ đại binh tiếp cận, ba đại hạm đội sức chiến đấu cụ thể như thế nào hắn không biết, nhưng Tinh La Đế Quốc cũng có đánh giá cơ cấu, đại thể hay vẫn là rõ ràng. Tinh La Đế Quốc cũng có chính mình nội tình, nhưng bọn hắn cũng đồng thời minh bạch, tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn cùng liên bang hay vẫn là chênh lệch rất lớn đấy. Cường giả phương diện cũng là như thế. Địch nhân đột nhiên đã đến, mà bọn hắn còn không có làm tốt ứng đối chuẩn bị, cái này vấn đề có thể to lắm đi. Một cái không tốt, chính là lật úp nguy hiểm a. Làm sao bây giờ? Đái Thiên Linh cố nén không có đem ba chữ kia kêu đi ra. Thở sâu, trước ổn định thoáng một phát tâm tình của mình, lập tức hướng tùy tùng tư nói ra, truyền chậm mệnh lệnh, văn võ bá quan lập tức vào triều, thương nghị quốc sự. Không cần lập tức làm ra ứng đối mới được. Đường môn mang đến đồ vật tuy rằng đã tại bắt đầu bố trí, thế nhưng là, đều muốn tại trong 3 ngày hoàn thành hết thảy bố trí vẫn còn có chút không kịp a. Riêng là vận chuyển, lắp đặt, điều chỉnh thử, cũng phải cần thời gian đấy. Miện hạ, đường môn chủ còn có cái gì thuyết pháp sao? Có thể hay không thỉnh ngài tạm thời lưu lại, giúp chúng ta giúp một tay. Đái Thiên Linh lần này là thật sự có chút ít nóng nảy. Hắn ở đâu còn lo lắng nữ nhi của mình cùng Đường Vũ Lân điểm này sự tình, hiện tại không có gì so bảo trụ quốc gia là trọng yếu hơn. Nhã Lệ nhưng là lắc đầu, lông mày cau lại nói, bệ hạ, không có ý tứ, ta nhất định phải mau chóng chạy trở về mới được. Bất quá người yên tâm, Vũ Lân đang nghĩ biện pháp, hắn để cho ta nói cho người, hắn sẽ tận lực nghĩ biện pháp kéo dài ba đại hạm đội đã đến thời gian. Nhưng về phần có thể kéo dài bao lâu, chúng ta nói không tốt, ta muốn đi trợ giúp hắn giúp một tay. Người bên này, xin mời dùng tốc độ nhanh nhất chuẩn bị sẵn sàng à, đồng thời thông chi đấu linh đế quốc, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đái Thiên Linh lông mày nhíu chặt, Thánh Linh Đấu La phải đi, hắn nói thật trong lòng là rất không thoải mái đấy, Đường Vũ Lân bọn hắn mới bao nhiêu người. Cho dù có vị này cực hạn đấu la tại, có thể đối mặt với liên bang hạm đội như vậy quái vật khổng lồ làm sao có thể kéo dài ở. Tại hắn xem ra, trước mặt vị này miện hạ chính là tìm lý do, muốn rời xa chỗ thị phi này. Nhưng trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng mặt ngoài nhưng không có toát ra đến, dù sao, nếu như không phải người ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đưa tin. Bọn hắn hiện tại còn không biết sắp tai vạ đến nơi đây. Được rồi. Cái kia thỉnh miện hạ nhiều hơn bảo trọng, cũng thay ta hướng đường môn chủ vấn an. Lần này, may mắn có đường môn hỗ trợ. Nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, chấm tương lai tất tự mình hướng đường môn chủ ở trước mặt tạ lỗi. Trên thế giới này nếu có đã hối hận mà nói, hắn hận không thể trực tiếp nuốt trôi một lọ. Nếu như không phải mình không muốn hành động theo cảm tình lấy cái gì ngũ thần chi quyết, sớm chút cùng đường môn đạt thành giao dịch, cũng sớm đã bố trí xong rồi. Liền là bởi vì chính mình trì hoãn, lúc này mới đưa đến thời gian có chút không kịp. Có thể hối hận không có bất kỳ tác dụng, hiện tại đại quân tiếp cận, chỉ có thể là mau chóng nghĩ biện pháp đi đối mặt với mới được. Báo. Đúng lúc này, một gã nội thị vội vã từ bên ngoài chạy vào. Có chuyện gì vậy? Đái Thiên Linh lúc này có chút giống là chim sợ cành cong rồi, gấp giọng hỏi. Bẩm báo bệ hạ, khí tượng ngành cấp báo. Tây Hải phương diện đột nhiên xuất hiện mảng lớn lôi vân, bão tố đột ngột xuất hiện. Hơn nữa rất nhanh liền thăng cấp đã trở thành hiếm có cấp bậc cao nhất. Từ Tây Hải bờ nhìn ra xa đều có thể mơ hồ chứng kiến. Nhưng trước mắt bão tố cũng không có hướng đại lục phương hướng kéo tới cảm giác. Tựa hồ tại dần dần rời xa. Bởi vì xuất hiện đột ngột, cho nên hướng người bẩm báo. Tây Hải. Đái Thiên Linh cùng Nhã Lị cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Liên bang hạm đội chính là từ Tây Hải phương diện mà đến a. Hai người hai mặt nhìn nhau. Nhã Lị kinh hãi, Đái Thiên Linh càng thêm giật mình. Tây Hải phương diện đột nhiên xuất hiện hiếm có lớn bão tố, cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là liên bang hạm đội rất có thể được bão tố ảnh hưởng, vô luận ảnh hưởng có bao nhiêu, ít nhất cũng có thể mang cho Tinh La Đế quốc bên này thêm nữa một chút thời gian. Đái Thiên Linh nhìn xem Nhã Lị nhãn thần lập tức liền thay đổi. Trước một khắc hắn còn cho rằng là lý do, nhưng này một khắc, hắn liền hoàn toàn không nghĩ như vậy rồi. Hắn ý niệm đầu tiên chính là, tại đường môn lần này đi theo nhân viên bên trong, còn có cực kỳ cường đại tồn tại, thậm chí có thể khống chế thiên tượng. Là bọn hắn ra tay chỉ hoãn liên bang hạm đội. Miện hạ, Đái Thiên Linh bái tạ rồi. Lập tức, hắn hướng về Thánh Linh Đấu La thật sâu bái. Vô luận là không phải đường môn làm đấy, hắn đều muốn làm như vậy. Thật sự là đường môn làm đấy, hắn cái này cảm kích là nên đấy. Tính là không phải đường môn làm đấy, với hắn mà nói cũng không có gì tổn thất. Còn có thể gần một bước sâu thêm vị này cực hạn đấu la ấn tượng. Bây giờ không phải là lúc khách khí, bệ hạ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng à. Ta lập tức trở về đi xem. Thánh Linh Đấu La nói xong câu đó, dung thân nhoáng một cái, người đã hóa thành một đạo màu ngà sữa hào quang biến mất vô ảnh vô tung. Đái Thiên Linh không biết, nàng thế nhưng là rất rõ ràng đường môn lần này đến đây trong mọi người cũng không có Đái Thiên Linh trong tưởng tượng người tài ba a. Mà không có tận mắt thấy, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia bão tố cứu lại đạt đến như thế nào kinh khủng quy mô. Bằng không mà nói, ý nghĩ của bọn hắn nhất định lại sẽ phát sinh một ít cải biến. Tàn sát bừa bãi bão tố dường như vô cùng vô tận, mà bên trên bầu trời, Đường Vũ Lân cùng Tạ Giải bên cạnh sáng hào quang màu tím đã hoàn toàn biến thành tử kim sắc. Cho dù là Tạ Giải, đều có thể rõ ràng cảm nhận được cái này tử kim sắc truyền đến khủng bố khí tức. Từ Đường Vũ Lân trên người, từng đám cây lam ngân hoàng dây leo đã bay lên, cùng những thứ này tử kim sắc liên tiếp ở một chỗ. Tử kim sắc tại hướng lam ngân hoàng dây leo bên trên lan tràn, mà lam ngân hoàng dây leo tức thì tản mát ra tầng một màu vàng lam vầng sáng dung nhập vào cái kia tử kim sắc lôi minh diêm ngục đằng bên trong, vững chắc lấy nó bản thể. Đi qua không ngừng thôn phệ, lôi minh diêm ngục đằng dần dần xuất hiện bão hòa, nhưng cho dù là bão hòa về sau, nó như trước tại tham lam cắn nuốt. Đây là lôi minh diêm ngục đằng đặc tính, lôi đình không ngừng, thôn phệ không ngớt. Đường Vũ Lân lúc này là toàn thân lơ là đấy. Đi qua lôi minh diêm ngục đằng chiết xuất về sau lôi đình chi lực thật là đáng sợ. Bản thân tràn đầy phá hư cùng hủy diệt khí tức, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, không có bất kỳ tạp chất. Hắn đang tại mượn những thứ này lôi đình chi lực tẩy rửa bản thân, thanh trừ hết thảy rất nhỏ dơ bẩn, đồng thời cũng vững chắc bản thân trong thời gian ngắn liên tục đột phá cảnh giới. Cái này như là đang dùng lôi đình rèn thể, không ngừng rèn luyện bản thân. Nếu không có hắn có bản thể tông tiên thiên bí pháp trèo trống, cũng không dám dùng trình độ như vậy lôi đình đến tập luyện bản thân. Cho dù là Tạ Giải loại này cấp độ tu vi, bị loại này tinh thuần tia chớp trực tiếp đạo nhập vào cơ thể bên trong, cũng là tan thành mây khói kết cục. Thời gian dần trôi qua, nương theo lấy dòng điện kích thích, Đường Vũ Lân trong cơ thể bắt đầu xuất hiện tầng một nhàn nhạt tử kim sắc, tiên thiên bí pháp cùng lôi đình dần dần kết hợp ở một chỗ, để cho Đường Vũ Lân có loại phòng thủ kiên cố cảm thụ. Bản thể tông tiên thiên bí pháp lớn nhất đặc tính, chính là dẫn phát nhân thể thai trong chi mê tiên thiên chi khí, một lần nữa tiến hóa bản thân, để cho thân thể siêu việt nhân loại cực hạn trình độ. Lúc trước, bản thể tông có thể trở thành đại lục bên trên cường đại nhất tông môn một trong, cũng là bởi vì tu luyện tiên thiên bí pháp thành công đám tổ tiên bọn họ hầu như cũng có thể trở thành liền cực hạn đấu la, đồng thời, cũng là sức chịu đựng mạnh nhất, am hiểu nhất bền bỉ chiến đấu cường giả. Tiên thiên bí pháp để cho hồn sư trong ngoài như một, đủ để thừa nhận siêu việt bản thân gấp mấy lần tu vi trùng kích lực. Lúc này đi qua cái này tinh thuần vô cùng lôi đình rèn, Đường Vũ Lân trong lúc cấp thiết đột phá phong hào đấu la mang đến di chứng dần dần biến mất, cảnh giới nhanh chóng vững chắc đi xuống. Đồng thời cũng bắt đầu đi qua cùng lôi minh diêm ngục đằng ở giữa liên hệ, dẫn đạo cái này đệ tứ hồn linh cùng bản thân bắt đầu chính thức dung hợp. Lôi minh diêm ngục đằng cho dù bây giờ đang ở lôi đình thoải mái phía dưới dị thường cuồng bạo, cũng không có nửa điểm kháng cự ý tứ. Không có người nào so Đường Vũ Lân thích hợp hơn nó. Bản thân nó đã là hồn linh hình thái, nếu như thoát ly Đường Vũ Lân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, đi theo Đường Vũ Lân ở một chỗ, là có cơ hội tiến vào cấp độ cao hơn đó a. Đường Vũ Lân trên người tự nhiên chi tử khí tức, là đền bù nó bản thân vấn đề lớn nhất bảo đảm. Mà Đường Vũ Lân bản thân Lam Ngân Hoàng, cũng là thực vật hệ cực hạn võ hồn, cùng nó càng thêm phù hợp. Mà cái này dung hợp được, hết thảy đều lộ ra thuận lý thành chương. Lam Ngân Hoàng mang cho Lôi Minh Diêm Ngục Đằng cứng cỏi, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng mang cho Lam Ngân Hoàng cuồng bạo. Hơn nữa Đường Vũ Lân Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng, Lôi Minh Diêm Ngục Đằng đắm chìm trong lôi đình bên trong, bắt đầu nhanh chóng tiến hóa, biến ảo. Mà ở trong quá trình này, bão tố thủy chung dày đặc, cuồng bạo, không có chút nào thu nghỉ hương vị. Tạ Giải đứng ở nơi đó căn bản không dám động, chỉ có thể là lặng yên nhìn xem Đường Vũ Lân trên người biến hóa. Hắn cũng không dám đi đụng chạm chung quanh những cái kia tử kim sắc hào quang, riêng là cảm thụ, cũng có thể cảm giác được tại trong vầng hào quang ẩn chứa khủng bố năng lượng. Một cái không tốt, chính là hủy diệt cảm giác a. Lão đại a lão đại, ngươi cái này đã để cho chúng ta liền đuổi theo ý niệm trong đầu đều có không được nữa a. Kinh khủng kia gió bão, đắm chìm trong cái này kinh khủng lôi đình địa ngục bên trong, đơn giản làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đây hết thảy thật sự là thật là đáng sợ, coi như là cực hạn đấu la cũng làm không được điểm này à. Chẳng lẽ thật chẳng qua là dựa vào hãn hải càn khôn cháo có thể làm được. Nếu như cái kia hãn hải càn khôn cháo có khổng lồ như vậy uy lực, lúc trước tại đối mặt với thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo thời điểm, kinh thiên đấu la vì cái gì không cần. Có lẽ là vì không có chính thức biển cả. Hãn hải càn khôn cháo chỉ có thể ở trong biển rộng triển khai uy lực. Các loại ý niệm trong đầu không đứt tại Tạ Giải đáy lòng hiển hiện mà ra. Nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là nhìn xem Đường Vũ Lân nhãn thần biến hóa. Hắn trong ánh mắt đã nhiều hơn một phần kính sợ. Nương theo lấy Đường Vũ Lân trở thành Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ về sau, hắn kỳ thật vẫn luôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Hắn trở nên càng ngày càng có trí khôn, cũng càng ngày càng có uy áp khí tức. Nhất là ngũ thần chi quyết, đối với hắn mà nói, giống như là đã trải qua một trận biến chất về sau, hắn đã là chân chính chính Đường môn môn chủ. Lúc trước, Đường Vũ Lân vừa thành là Đường môn môn chủ thời điểm, bọn hắn đều không có quá mức quan tâm, cho rằng đây chỉ là tông môn đối với bọn hắn những thứ này lực lượng chu bị bồi dưỡng. Bọn hắn càng nhiều nữa vẫn phải dựa vào lấy đa tình đấu la, vô tình đấu la những thứ này tiền bối cường giả. Đường Vũ Lân chẳng qua là bị bọn hắn nâng đỡ lên đến, tương lai còn cần thời gian rất lâu mới có thể chính thức cầm quyền. Có thể quá trình này vẫn chưa tới một năm thời gian, Đường Vũ Lân lại đã có một mình đảm đương một phía năng lực. Lại làm sao có thể không để cho hắn những thứ này các đồng bạn chịu tán thưởng đây? Lúc đã nhìn không tới đuổi theo hy vọng thời điểm, Tạ Giải chính mình đều không có phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, trong lòng hắn đã dần dần có chút bởi vì là Đường Vũ Lân đồng bạn mà vẫn lấy làm tự hào rồi. Mà Sử Lai Khắc thất quái tại đã trải qua lần này đấu linh, tinh là hai nước hành trình về sau, cũng bắt đầu chính thức trưởng thành. Từ bọn hắn cùng Thiên Vương chiến đội so sánh có thể nhìn ra được. Lúc trước bọn hắn cùng Thiên Vương chiến đội chênh lệch vẫn là tương đối không nhỏ đấy. Nếu như không có Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt thời khắc cuối cùng Long Thần biến bộc phát, bọn hắn căn bản một điểm cơ hội đều không có. Nhưng lần này đồng dạng đối thủ. Hơn nữa đối thủ của bọn hắn cũng là toàn bộ Tinh La Đế quốc ưu tú nhất nhân tài. Nhưng ở chỗ này đối mặt với, bọn hắn cũng đã có thể đơn giản chiến thắng. Tựa như lúc trước bọn hắn tại đối mặt với đối phương thời điểm giống nhau. Để cho đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Trên thực tế, 6 đối 6 thời điểm, bọn hắn thậm chí không có sử dụng toàn lực. Nguyên Ân Dạ Huy một người liền ngăn lại đối phương mạnh nhất hai người. Hơn nữa, cái kia dù sao cũng là luận bàn, mọi người cũng không có đụng tới toàn lực a. Đồng dạng là thiên tài. Bất đồng kinh nghiệm để cho bọn chúng chênh lệch bắt đầu kéo ra, không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc thất quái nhất định có thể đi xa hơn. Vừa nghĩ, Tạ Giải ánh mắt một lần nữa rơi tại Đường Vũ Lân trên người. Trong lòng thầm nghĩ, không biết lần này hoàn thành hồn linh dung hợp, triệt để đạt đến phong hào đấu la cấp độ về sau, đội trưởng thực lực lại sẽ đạt tới như thế nào trình độ. Hồn đấu la cấp bậc có thể đối kháng siêu cấp đấu la rồi, thật đạt đến phong hào đấu la cấp độ về sau Tăng thêm hắn cái kia siêu cường tam tự đấu khải, chỉ sợ đối mặt với cực hạn đấu la đều có thể miễn cưỡng tự bạo rồi Oanh long long, tiếng sấm, tiếng gió, tiếng mưa rơi, không có nửa phân muốn thu nghỉ ý tứ. Cho dù là tại hoàn thành hợp tung liên hoành dưới tình huống, ba đại hạm đội cũng là tại sóng dữ bên trong chìm nổi nổi. Tất cả hệ thống truyền tin đều nhận lấy quấy nhiễu, dò xét hệ thống cũng giống như thế. Sóng cả mãnh liệt phía dưới, bọn hắn thậm chí tạm thời đã mất đi đối với phương hướng phán đoán. Hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi rồi, bởi vì bão tố thời gian duy trì càng lâu, lại càng có con người làm ra dấu hiệu. Nhưng thân là hãn hải đấu la, hắn đã bắt đầu dần dần không thể giải thích vì sao tình huống trước mắt rồi, nếu như nói đây là con người làm ra đấy, đây chẳng phải là thật là đáng sợ Hắn tự hỏi không có năng lực như thế, cho dù là biển cả có thể cùng hắn bảo trì mật thiết quan hệ cũng đồng dạng không được. Trọn vẹn 6 giờ rồi. Ba đại hạm đội hiện tại thượng hạ mỏi mệt. Tuy rằng dựa vào hợp tung liên hoành còn không có xuất hiện thương vong tình huống, nhưng trong một thiên khí trời ác liệt dưới tình huống, vô luận là sĩ khí hay vẫn là thể lực, đều nhận lấy nghiêm trọng khảo nghiệm. Hơn nữa một ít tàu chiến bên trên hồn đạo thiết bị tại bão tố trong đã bắt đầu có hư hao tình huống. Hắn nơi đây đã nhận được 20 lần báo nguy, không đứt điều động cường giả tiến về trước trợ giúp. Có lẽ, đây là một loại có thể nhiễu loạn thiên tượng siêu cường hồn đạo khí. Trần Tân Kiệt trong lòng cũng sản sinh qua ý nghĩ như vậy, nhưng nếu như ý nghĩ này trở thành sự thật mà nói, biết được càng thêm đáng sợ. Tinh La Đế quốc không chế lực lượng như vậy bọn hắn nguyên bản tất thắng một trận chiến muốn đánh cho dấu chấm hỏi, rồi. Thành danh trăm năm. Trần Tân Kiệt tâm trí đầy đủ kiên nghị, càng đầy đủ ổn định. Hiện tại chỉ có chờ đợi. Dùng tu vi của hắn, cũng không dám mạo hiểm lên không, chui vào cái kia mảnh kinh khủng lôi đình địa ngục bên trong xem xét. Chỗ đó năng lượng phong bạo tràn ngập, căn bản nhân lực không cách nào chống lại tự nhiên chi lực. Oanh, trong lúc đó, một tiếng trước đó chưa từng có cực lớn nổ vang vang lên. Đứng ở chủ trong phòng lái, Trần Tân Kiệt đột nhiên chứng kiến, phía ngoài thế giới dường như biến sắc. Bầu trời đột nhiên hiện ra trước đó chưa từng có tử kim sắc, cái này tử kim sắc bay nhanh lan tràn, làm tất cả lôi đình đều phủ lên đã thành cùng màu. Một viên lôi cầu giống như là nhỏ xuống khổng lồ giọt mưa bình thường từ trên trời giáng xuống, hướng về mặt biển phương hướng, sau một khắc, nó đã rơi tại sóng cả phía trên. Phạm vi 1000 mét nước biển chớp mắt hóa thành tử kim sắc, ngay sau đó, tầng tầng lớp lớp lôi điện lập tức dung nhập vào cái kia mãnh liệt sóng cả bên trong, bộc phát ra liên tiếp kịch liệt sấm sét. Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả tàu chiến, vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, mẫu hạm vòng phòng hộ, bao trùm tính toàn bộ triển khai. Trần Tân Kiệt nghiêm nghị quát. Tuy rằng hắn cũng không biết cái kia tử kim sắc lôi đình là vật gì, nhưng một loại không tốt trực giác nói cho hắn biết, cái kia tử kim sắc lôi điện không có khả năng đơn giản đụng chạm. Quả nhiên, trên bầu trời, càng nhiều nữa tử kim sắc lôi cầu bắt đầu tựa như trời mưa bình thường từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng biển cả, cũng bao trùm hướng ba đại hạm đội. Liên đường Vũ Lân chính mình cũng không biết lôi vân chuyện gì xảy ra, bởi vì lúc này ở nơi này lôi đình địa ngục hạch tâm khu vực hắn, cũng đến rồi thời khắc mấu chốt. Chung quanh tử kim sắc lôi đình, đem cả người hắn đều phủ lên đã thành tử kim sắc, dày đặc tử kim sắc bao trùm toàn thân, làm cả người hắn thoạt nhìn đã trở nên thông thấu vậy. Lôi minh diêm ngục đằng điên cuồng sinh trưởng, cùng hắn Lam Ngân Hoàng đã hoàn toàn tan làm một thể. Nhưng nó cũng như trước đang điên cuồng hấp thu lôi đỉnh năng lượng. Nó chưa bao giờ có loại này không kiêng nể gì cả cảm giác. Từ khi đã có được trí tuệ về sau, nó một mực khát vọng hấp thu càng nhiều nữa lôi đỉnh. Cho dù là hướng đi hủy diệt, có thể nó lại làm sao có thể gặp phải thời gian dài như vậy lôi vân. Tiến hành thời gian dài như vậy hấp thu, đi theo Trương Qua Dương về sau, lại càng không có hấp thu lôi đỉnh cơ hội. Hôm nay nó đang trở nên trước đó chưa từng có tham lam. Mỗi một cây dây leo cũng đã lan tràn ra vài trăm mét đang tại không trung vung vẩy, dây leo nội bộ là Lam Ngân Hoàng màu vàng lam. Nhưng bên ngoài giống như là đeo một thân tử kim sắc lôi đình khải giáp bình thường, bao phủ óng ánh sáng long lanh hào quang. Mỗi một lần huy động, đều có đại lượng lôi đình tràn vào trong đó, đều ở đây để cho lôi minh diêm ngục đằng đang không ngừng thăng hoa. Mỗi khi nó bản thân không chịu nổi, sắp hướng đi hủy diệt thời điểm, Lam Ngân Hoàng liền sẽ truyền đến một cỗ dịu lực lượng lai trung hòa phần này hủy diệt, khiến nó có thể tiếp tục thôn vệ cùng hấp thu. Loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, lôi minh diêm ngục đằng dường như đã hoàn toàn mất đi bản thân, cũng hoàn toàn hướng đường Vũ Lân mở rộng thể xác và tinh thần. Có thể kinh nghiệm một lần như vậy tuyệt vời, coi như là hủy diệt thì như thế nào à? Có thể đường Vũ Lân lúc này lại đã tại âm thầm kêu khổ, vô luận hắn bản thân đến cỡ nào kiên cường dẻo dai, trong một lôi đình địa ngục bên trong, cũng muốn kiên trì không nổi. Trên thực tế, trợ giúp lôi minh diêm ngục đằng hấp thu lôi điện đấy, cũng sớm đã không chỉ là tự nhiên chi tử lực lượng, lại còn hắn cái kia hải thần chi tử lực lượng, bằng vào đối với biển cả khống chế, để cho cái kia nồng đậm thủy nguyên tố tiến hành bảo hộ, mới có thể để cho lôi minh diêm ngục đằng kiên trì thời gian dài như vậy. Nhưng đường Vũ Lân bây giờ thân thể cũng đã sớm chướng đầy lôi đỉnh chi lực. Cái này kinh khủng hủy diệt chi lực liền tự nhiên chi tử khí tức đều bắt đầu có chút bị chế trụ. Lôi nguyên tố là tất cả nguyên tố bên trong nhất cuồng bạo một loại. Tự nhiên chi tử khí tức tại trên đại dương bao la bản thân liền là có chỗ suy yếu đấy. Vị diện lại chiếu cố, cũng là có nhất định phạm vi đấy. Làm sao bây giờ? Thật sự nếu không có thể dừng lại, chỉ sợ chính mình sẽ bị vỡ tan rồi, sẽ cùng cái này lôi minh diêm ngục đằng cùng đi hướng hủy diệt a. Đúng lúc này, đường Vũ Lân cái trán đột nhiên phát sáng lên. Tại cái kia dày đặc tử kim sắc bên trong, một đạo sáng lặn kim quang phá xác mà ra. Một đạo kim quang giống như là từ hắn chỗ mi tâm chui ra bình thường, lơ lửng tại hắn trước người. Tạ Giải con mắt đều trừng lớn, đây là cái gì? Cái kia một thanh dài đến 4 mét tả hữu tam xoa kích. Rực rỡ màu vàng trên tam xoa kích màu vàng vầng sáng giống như là sóng nước lưu chuyển. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt đó, chung quanh lôi đình dường như đều an tĩnh rồi một cái chớp mắt. Sấm sét thanh âm tựa hồ cũng nhỏ đi. Phía dưới biển cả lại điên cuồng sôi trào lên, phát ra vô số nức nở nghẹn ngào thanh âm. Tại cái kia tam xoa kích trung ương lưỡi kích phía dưới trung ương chỗ, có một viên hình thoi nước bảo thạch màu lam, chừng lớn chừng quả đấm bảo thạch tản ra nhu hòa hào quang. Nhi tử, ta có thể để lại cho ngươi, chỉ có 3 lần bảo vệ tính mạng cơ hội, đồng thời, cũng là 3 lần để ngươi tự mình nhận thức vô định phong ba cơ hội. Dùng ngươi tâm đi cảm thụ. Đường Vũ Lân trong lòng vang lên cái kia thanh âm quen thuộc. Thanh âm ôn hòa mà tràn đầy ân cần. Hắn theo bản năng mở ra hai tròng mắt. Chỉ có chính hắn mới có thể chứng kiến. Tại cái kia hoàng kim tam xoa kích bên cạnh, đứng đấy một gã dường như không thể khuất phục nam tử. Nhặt áo giáp màu vàng kim bao trùm toàn thân, tựa như biển cả bình thường. Úy Lam sắc tóc dài rối tung tại sau lưng, hắn hai tròng mắt dường như phản chiếu lấy toàn bộ vũ trụ. Hắn tay giữ tại tam xoa kích dài cán phía trên. Phụ thân, Đường Vũ Lân thật muốn hò hét lên tiếng, có thể hắn nhưng bây giờ lại cái gì đều không làm được. Hắn nhìn đến ấy, chỉ có phụ thân ấm áp mà lại tràn ngập quyến luyến mỉm cười. Đường Tam động đậy, trong tay hoàng kim tam xoa kích nhẹ nhàng huy động, dường như một mảnh như lông vũ trong tay hắn kéo lê duyên dáng đường vòng cung. Màu vàng quang hoàn từng vòng hướng ra phía ngoài nở rộ, vòng lớn bao vòng nhỏ, tầng tầng lớp lớp, kỹ càng dày đặc. Mà khi cái này màu vàng quang hoàn xuất hiện thời điểm, chung quanh đầy đủ mọi thứ đều tiếp theo trở nên yên tĩnh đứng lên, lôi đình bắt đầu kiềm chế, biển cả sóng cả dường như cũng an tĩnh lại. Cái kia từng vòng màu vàng quang hoàn dễ dàng đem chung quanh tử kim sắc lôi đình đều bao quát trong đó, dường như tại cái kia quang hoàn bên trong, bản thân liền bao phủ cùng ước thúc nguyên một đám tiểu thế giới. Không gian chấn động trở nên kịch liệt đứng lên. Không gian bản thân dường như tại liều mạng dãy giụa, nhưng nó tại dãy giụa trong quá trình lại tự nhiên mà vậy cùng cái kia màu vàng quang hoàn tạo thành một loại kỳ diệu ăn ý. Như vậy cùng bạo tử kim sắc lôi đình, ở nơi này loại ước thúc trong tuân thủ trật tự, bắt đầu như tơ như sợi ngưng tụ, hóa thành từng đạo tử kim sắc hào quang dung nhập vào Đường Vũ Lân lôi minh diêm ngục đằng bên trong. Càng làm cho Đường Vũ Lân cảm thấy kỳ dị chính là, lần này, cũng không có chướng đầy cảm giác. Tại cái kia lôi minh diêm ngục đằng mặt ngoài, nhiều hơn từng vòng màu vàng quang hoàn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Tại những cái kia màu vàng quang hoàn bên trong, ẩn chứa khổng lồ lôi điện năng lượng. Nhưng những thứ này lôi điện năng lượng lại cũng không cách nào từ trong đó lao ra. Phong ấn, không gian phong ấn, cái này tựa hồ cùng trong cơ thể mình Kim Long Vương phong ấn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối với không gian chi lực ứng dụng, chỉ có thể dùng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình tinh thần chi hải dường như bị một đạo thiểm điện đánh xuyên bình thường. Một loại trước đó chưa từng có đối với thiên địa chí lý cảm ngộ tối tăm trong lạc ấn. Chung quanh lôi đình đang ở đó từng vòng màu vàng quang hoàn trong lặng yên biến mất, còn có cái kia phai nhạt thân ảnh. Nhi tử, chờ ta trở lại. Quang ảnh biến mất vô tung, vàng rực hoàng kim tam xoa kích một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào Đường Vũ Lân mi tâm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một loại khó có thể hình dung cảm động cũng tiếp theo xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong óc. Ba lần, hắn nói ba lần. Hắn tại trong cơ thể ta để lại ba lần bảo hộ năng lực của ta. Cho dù hắn tại vũ trụ bên kia phần cuối, hắn cũng như trước đem hết toàn lực phải bảo vệ ta. Mặc dù Đường Vũ Lân chưa từng có thật tiếp xúc qua chính mình vị cha ruột, nhưng giờ này khắc này hắn cũng đã lệ rơi đầy mặt. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại hắn cái kia dường như có thể phản chiếu toàn bộ vũ trụ trong đôi mắt, tràn ngập bao nhiêu đối với chính mình yêu. Ba ba, ta nhất định sẽ tìm được ngươi đấy. Hắn tại trong lòng điên cuồng gieo hò, lệ như suối trào. Từng vòng màu vàng quang hoàn cuối cùng tất cả đều dung nhập vào Đường Vũ Lân trong cơ thể biến mất vô tung, mà một cái kỳ dị hồn hoàn cũng tiếp theo xuất hiện ở trên người hắn. Tất cả hồn hoàn vị thứ 9. Cái kia một cái toàn thân hiện lên tử kim sắc hồn hoàn, tại tử kim sắc hồn hoàn mặt ngoài còn có nguyên một đám màu vàng vòng tròn hoa văn, tràn đầy cao quý khí tức. Lôi minh diêm ngục đằng ùn ùn mà vào, sớm đã chui vào đến Đường Vũ Lân trong cơ thể, tràn đầy đối với hắn quấn quýt, lại không có nửa điểm mới lạ. 10 vạn năm, lôi minh diêm ngục đằng tiến hóa hoàn thành. Mà tại Đường Vũ Lân cái này thứ 9 hồn hoàn mặt ngoài, còn phong ấn đại lượng trước không có hấp thu hoàn tất tinh thuần nhất lôi đình chi lực. Những thứ này lôi đình chi lực đầy đủ lôi minh diêm ngục đằng tương lai không ngừng tiêu hóa hấp thu, khiến nó kéo dài tiến hóa, so bình thường hồn linh nhanh vô số lần tiến hóa. Nương theo lấy lôi đình biến mất, bầu trời cũng dần dần trở nên nắng ráo sáng sủa, mây đen dần dần tản đi. Trận này trọn vẹn rằng co vượt qua 7 giờ bão tố, rút cuộc muốn đã xong. Biển cả một lần nữa trở nên bình tĩnh. Mà mặt biển bên trên, đến từ Đấu La Đại Lục 3 đại hạm đội, lúc này lại là có chút cảnh hoang tàn khắp nơi cảm giác. Tất cả vòng phòng hộ tại lúc trước một mảnh kia tử kim lôi đình mưa đổ vào phía dưới, đều cơ hồ tan vỡ. Năng lượng tiêu hao to lớn, hầu như đem 3 đại hạm đội vượt qua 2/3 năng lượng toàn bộ tan thành mây khói. Tại kinh khủng kia bạo tạc lực dưới tác dụng, rất nhiều trung tiểu hình thuyền bên trên hồn đạo khí xuất hiện tổn hại. Nếu như không phải Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt phản ứng đầy đủ nhanh nhẹn, tại trước tiên để cho tất cả thuyền phóng xuất ra cao nhất cường độ vòng phòng hộ, trận này tử kim lôi đình mưa rất có thể liền sẽ khiến hạm đội chịu hủy diệt. Mỗi một chiếc tàu chiến các quan chỉ huy, lúc này trong lòng không có sợ hãi, chỉ có rung động. Cho dù là Trần Tân Kiệt chính mình, lúc này cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Loại này tử kim lôi đình mưa, chỉ sợ tại toàn bộ Đấu La Đại Lục trong lịch sử cũng còn là lần thứ nhất xuất hiện. Cái kia đã không thể dùng đơn giản đáng sợ để hình dung. Cho dù là thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo cũng không có khả năng đạt đến khủng bố như thế phá hư hiệu quả a. Ba đại hạm đội liên hợp ở một chỗ tổng năng lượng, đầy đủ để cho minh đồ lớn như vậy lục đệ nhất thành thị sử dụng 20 năm. Tại vừa mới phòng ngự trong quá trình, rất nhiều hồn đạo năng lượng ác quy tổ đều xuất hiện vượt qua gánh nặng tổn hại. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Loại trình độ này lực phá hoại, đã vượt qua trong lịch sử nhận thức. Nhìn, chỗ đó có người. Một gã tham mưu đột nhiên gấp giọng hô to. Trần Tân Kiệt lóe lên thân đã đến trước màn hình phương. Màn hình tại tham mưu dưới sự khống chế phóng đại rồi không trung hình vẽ. Hắn thấy rõ ràng rồi tại chỗ đó hai cái người. Hai người ngồi xuống vừa đứng. Bọn hắn vậy mà liền tại lúc trước Lôi Vân xuất hiện trọng yếu nhất vị trí. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia chính là một gã thanh niên. Toàn thân đều tản ra nhàn nhạt tử kim sắc vầng sáng. Những thứ này vầng sáng đang tại thu liễm. Có thể trên người hắn cái kia xếp đặt tại vị thứ 9 tử kim sắc quang hoàn nhưng là như vậy dễ làm người khác chú ý. Đứng ở bên cạnh hắn đấy. Không phải chính là trước bị dò xét hồn đạo khí bắt được chính là cái kia người sao. Cái kia là... Trần Tân Kiệt đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Cái kia khoanh chân ngồi ở chỗ kia thanh niên. Không phải chính là cái kia huyết long tiểu đội trưởng sao. Hơn nữa, đi qua từ liên bang tin tức truyền đến cùng với hình vẽ xác nhận. Hắn còn có một thân phận khác. Đường môn môn chủ, đường Vũ Lân. Là hắn. Tại sao có thể là hắn? Tại đây một cái chớp mắt, Trần Tân Kiệt trong lòng là tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì đường Vũ Lân có thể có được thực lực kinh khủng như thế, càng có thể điều động biển cả chi lực. Từng tiếng vù vù vang lên, mặt biển bên trên phát hiện đường Vũ Lân cùng tạ giải tàu chiến không chỉ là mẫu hạm bên này, còn có thể vận dụng hồn đạo khí đã nhao nhao khóa lại hướng không trung bên trong. Mà đúng lúc này, treo lơ lửng ở giữa không trung đường Vũ Lân mở ra hai tròng mắt. Hắn hai trong mắt bởi vì lúc trước rơi lệ mà ướt át, nhưng trong mắt, nhưng là một mảnh tử kim sắc quang huy lóng lánh. Sau đó tại tất cả tàu chiến nhìn chăm chú, chỉ thấy hắn vung tay lên. Nguyên bản đã bình tĩnh trở lại mặt biển, đột nhiên dâng lên một cỗ vô cùng khổng lồ sóng biển. Đem ba đại hạm đội hợp tung liên hoành trận hình nhất lên. Tất cả khóa lại tại chớp mắt đã mất đi mục tiêu, tiếp theo trong nháy mắt, giữa không trung đường Vũ Lân cùng tạ dài đã bị phóng lên trời sóng cả quét sạch, biến mất vô tung vô ảnh. Tại đây một cái chớp mắt, không biết bao nhiêu người nhãn thần chịu ngưng kết, ba đại hạm đội các hạm trưởng không khỏi ngốc trệ. Tên kia là ai? Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ đó? Kinh khủng kia bão tố, là hắn mang đến hay sao? Còn có cái kia tử kim lôi đình mưa, chẳng lẽ cũng là hắn? Trần Tân Kiệt mặt trầm như nước, đồng thời tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tại đây một cái chớp mắt, rất nhiều thứ đều ở đây trong đầu hắn bắt đầu quán xuyên đứng lên. Dùng Tinh La Đế quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật, có được cải biến thiên tượng năng lực hầu như là không thể nào đấy. Nhưng mà, bọn hắn không được, lại cũng không có nghĩa là người khác cũng không được. Thành tựu chiến thần điện điện chủ, đương thời đại năng một trong, hắn vẫn luôn biết rõ đường môn nội tình đến cỡ nào thâm hậu. Muốn nói duy nhất có thể cùng liên bang hồn đạo viện khoa học tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện chống lại đấy, chỉ sợ cũng chỉ có đường môn rồi. Đường môn môn chủ, huyết long tiểu đội trưởng, là đường môn. Thở sâu, Trần Tân Kiệt trong hai tròng mắt hào quang tăng vọt, trầm giọng nói, truyền mệnh lệnh của ta. Kiểm tra tất cả thiết bị, tập hợp lần này bão tố tổn thất tình huống. Nếm thử liên tiếp vệ tinh hệ thống tiến hành định vị. Ba đại hạm đội chỗ này chờ lệnh, bảo trì hợp tung liên hoành.